Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 chân đều cho ngươi đánh gãy. Không ngừng là các tu chân gia tộc cung phụng ngự linh rời nhà trốn đi điểm này dị thương. Gần đây đãi ở đại thiên thế giới chư tộc đều cảm giác được rõ ràng không thích hợp. Linh giới đám kia lười đến muốn chết. Cao tầng các loại tiếp thu cung phụng chính mình không thế nào dụng tâm tu luyện còn thường xuyên. Một ngủ chính là mấy chục thượng trăm năm linh tộc, sắp tới cư nhiên thập phần sinh động. Vốn dĩ linh giới trừ bỏ cùng nhân tộc bên kia có cùng có lợi giao tế bên ngoài. Vẫn luôn cùng với nó các giới giao lưu liền không nhiều lắm. Nhưng mà gần đoạn thời gian chư giới đều mạc danh đã chịu linh tộc tới cửa đến thăm. Các giới nhân dân có thể nói là tương đương mộng bức. Linh tộc thần không biết quỷ không hay mà tiến vào đến bọn họ lãnh địa. Giống dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau cực kỳ nhanh chóng đi dạo một vòng lúc sau liền rước. Khoát rời đi, nhưng thật ra xác thật chuyện gì cũng chưa là mơ siêu vốn đang đối linh tộc đột nhiên đến thăm có. Điều cảnh giác các giới nhân dân căn bản không có thể cảnh giác bao lâu. Ngốc mặt xem linh tộc người ở nhà mình địa bàn đột nhiên xuất hiện lại lập tức biến mất. Tìm không thấy, cơ hồ đem toàn bộ đại thiên thế giới đều sốc lại đây phiên cái biến. Nhưng lại trước sau không có tìm được nhà mình tiểu chủ nhân. Trở về đến linh giới bên trong linh tộc nhóm hiện tại một đám đều phi thường lo âu. Linh giới trong vòng, tầm nhìn có thể thấy mỗi một chỗ đều là hoa mộc sum suê. Huyền phù ở không trung chính là từng tòa phù không đảo nhỏ. Phù không đảo chi gian mắc có liên tiếp thông đạo, cứ việc đối với đại thiên thế giới chung năng lực giả mà nói. Loại này thông đạo hoàn toàn không phải nhu yếu phẩm mơ siêu treo cao với đám mây phía trên. Lục ý giạt rào lại phồn hoa tựa cẩm linh giới so với mặt khác bất luận cái gì một giới đều càng làm. Trong người có tiên linh chi cảnh cảm giác. Ôm nào đó mục đích tiến vào linh giới người ngoài đều sẽ phi thường tiểu tâm mà tuân thủ một cái. Quy củ, tuyệt không nhiều tay đi lộn xộn sinh trưởng ở chung quanh hoa mộc. Cho dù chỉ là ngoại giới chung tùy ý có thể thấy được phổ thông chủng loại cũng không được. Đặc biệt ở linh tộc lãnh địa phạm vi cố ý phá hư hoa hoa thảo thảo. Thì hậu quả thực nghiêm trọng, liền tính là đã độ kiếp thành tiên tu sĩ cũng đừng nghĩ hảo quá. Chân đều cho ngươi đánh gãy. Hơn nữa từ đây kéo vào toàn bộ linh tộc vĩnh cửu sổ đen xa hoa phần ăn. Trung tâm phù không trên đảo tọa là cổ xưa rộng lớn cung điện đàn. Điện phù trong vòng, tùy tiện đi ra ngoài một cái đều có thể làm còn lại chư giới trận địa sẵn sàng đón quân địch năm vị. Linh tộc tôn giả tụ tập ở cùng nhau. Vạn vật có linh, thế gian còn có rất nhiều sự vật khả năng dựng dục ra thuần túy, linh. Thí dụ như sinh trưởng ngàn năm cổ mộc, lại thí dụ như là binh khí từ từ, này đó thuần túy linh tức là linh tộc, linh thể hoàn chỉnh hình thành một khắc gọi chi ra đời. Ở linh thể thuần túy điểm này thượng, linh tộc cùng quỷ tộc tồn tại tiên minh sai biệt, vì thế trở thành hai loại hoàn toàn bất đồng tồn tại. Lúc này tụ tập với điện phủ bên trong linh tộc tôn giả hình thái không đồng nhất, có duy trì hình người thái. Có còn lại là dứt khoát dùng chính mình bản thể hình thái. Tỉ như từ bỏ chỗ ngồi, lẳng lặng đãi đang ngồi ghế bên cạnh thân hình khổng lồ thụ nhân. Đối phương không làm di động nói, xa nhìn giống một cây thật lớn cổ mộc, nhưng gần xem nói, vẫn là có thể từ này cổ mộc trên người phân biệt ra nó tư chi cùng ngũ quan. Tòa thượng lấy hình người thái hiện thân linh tộc tôn giả đều người mặc thống nhất hình thức bào. Phục. Phức tạp bào phục chỉnh thể lấy trắng thuần là chủ, biên văn cùng eo sức lại là chọn dùng đẹp đẽ quý giá ám kim sắc điều. Có vẻ thập phần túc mục trang trọng, hiện tại này tòa thượng mỗi một vị linh tôn đều là mặt vô biểu tình bộ dáng. Biểu tình hờ hững lạnh băng mà có vẻ bất cận nhân tình. Nhưng đỉnh trương băng lãnh lãnh mặt, này vài vị linh tôn tâm tình thực tế lại không có như vậy bình tĩnh. Khoảng cách phía chân trời dị tượng xuất hiện kia một ngày. Đến bây giờ cũng đã qua đi vài thiên, bọn họ nỗ lực muốn tìm cái kia tồn tại lại như thế nào cũng tìm không thấy. Nghĩ đến nhà mình tiểu chủ nhân còn lưu lạc bên ngoài. này đó linh tộc liền bình tĩnh không xuống dưới. Từ thượng cổ đến nay, mấy ngàn vạn năm thời gian mới dựng dục xuất hiện một cái thuần túy vô cấu. Hoàn mỹ không tì vết linh, không hề nghi ngờ là sinh mà làm vương tồn tại. Vạn linh chúa tể, bọn họ linh tộc tân ra đời không lâu tiểu chủ nhân. Vị nào còn không có tỉnh, tòa thượng mọi người bên trong, vị bài hữu số đệ nhị quý liên tôn giả mở miệng. Vị kia một ngủ liền ngủ vài ngàn năm, nào dễ dàng như vậy tỉnh, ở quý liên bên tòa một khác danh linh tộc hơi nhíu mi. Hắn nói những lời này cũng thật là sự thật, lấy vị kia cường đại tồn tại năng lực, đương nhiên là có thể thực mau tìm kiếm đến nhà mình tiểu chủ nhân. Vấn đề là bọn họ đều không có đánh thức vị kia tồn tại phương pháp. Hơn nữa cũng còn không biết đối phương cụ thể ngủ say chỗ là ở nơi nào. Linh tộc bên trong nhất cổ xưa một cái tồn tại, tu vi cảnh giới sớm đã sâu không lường được, vừa mới độ kiếp thành tiên tu sĩ phỏng chừng liền đối phương thả ra uy áp đều thừa nhận không được. Nhưng cái này khủng bố tồn tại với mấy ngàn năm trước liền lo chính mình tiến vào ngủ say trạng thái. Đi vào giấc ngủ phía trước đặc biệt hạ đạt mệnh lệnh là làm cho bọn họ duy trì hảo linh giới hiện. Có hoàn cảnh, năm vị linh tôn đối này nhưng thật ra không có bất luận cái gì ý kiến. Hơn nữa linh giới còn lại linh tộc cũng rất vui lòng trồng trọt hoa mộc. Bởi vì mỗi khi nhìn linh giới bị phồn hoa vờn quanh, này đó linh tộc tâm tình đều sẽ mặc danh tốt hơn không ít. Làm các tộc nhân tiếp tục tìm. Nhân giới bên kia lại tìm đến cẩn thận một chút, không có khả năng tìm không thấy, cầm đầu linh tôn đồng dạng nhíu mày gõ định lời kết thúc. Mang nhà mình tiểu chủ nhân về nhà, chỉ hơi chút ngẫm lại việc này, đang ngồi năm vị linh tôn biểu tình liền không cấm nhu hòa rất nhiều. Nhất định là bọn họ không cẩn thận lậu qua chỗ nào đó, cho nên mới tìm không thấy, lại một lần nữa cẩn thận mà tìm kiếm một lần thì tốt rồi. Trước đây nhập là chủ quan niệm dẫn đường hạ, linh giới bên trong sở hữu linh tộc đều cho rằng nhà mình tiểu chủ nhân là tại đây đại thiên thế. Giới, thế cho nên bọn họ lúc này đều xem nhẹ, ở một đạo thí luyện chi môn khoảng cách ở ngoài, còn có một cái cấp thấp vị diện, tiểu thiên thế giới, mà bọn họ tâm tâm niệm niệm tiểu chủ nhân, lúc này liền đang ở này tiểu thiên thế giới làm trò tiểu đáng thương. Thân ái hệ thống thống. Ta cảm giác thân thể của ta giống như có chỗ nào không đúng. Cùng mặt khác ngoại môn đệ tử giống nhau, Cố Hoài dậy sớm dùng xong sớm thực lúc sau liền đến môn phái luyện kiếm bình tiến hành quy định tu. Luyện, nhưng tự học luyện bắt đầu, Cố Hoài liền cảm giác được tự thân đặc dị chỗ, rất kỳ quái, đương hắn bắt đầu tu luyện thời điểm, hắn đều không cần chính mình như thế nào nỗ lực đi hấp thu thiên địa linh khí. Ngược lại là quanh mình linh khí sẽ ở hắn tu luyện thời điểm phía sau tiếp trước hướng hắn bên này. Chảy, như là bị thứ gì hấp dẫn giống nhau. Hắn tinh thần lực là có thể chống đỡ tự thân liên tục không ngừng mà tu luyện. Bằng nhanh chóng độ đánh sâu vào tiếp theo tầng tu vi cảnh giới. Cần phải nói đem chung quanh linh khí đều hấp dẫn lại đây. Này chỉ sợ vẫn là làm không được. Linh hồn, hệ thống ngắn gọn sáng tỏ mà đáp lại. Nhưng cũng không cụ thể thuyết minh nguyên nhân. Ở rét lạnh thời tiết ăn mặc hơi mỏng một kiện áo vải. Ôm đem hiển nhiên không thích hợp chính mình sử dụng trường kiếm tuổi nhỏ thiếu niên như là ở luyện. Kiếm bình thượng đã phát sẽ ngốc, trắng nõn non mịn gương mặt hiện tại thoạt nhìn có điểm đỏ bừng. Đổi lại dĩ vãng. Luyện kiếm bình thượng còn lại ngoại môn đệ tử đại khái liền trực tiếp làm lơ. Rốt cuộc đối phương là bị ngoại môn mấy cái tư chất tốt hơn đệ tử cộng đồng xa lánh khi dễ đối tượng. Vì không đắc tội kia mấy cái nhất có cơ hội tiến vào nội môn cùng thế hệ đệ tử. Còn lại ngoại môn đệ tử tuy rằng cũng không khi dễ thiếu niên. Khá vậy sẽ không cho đối phương cái gì trợ giúp, chính là hôm nay không biết như thế nào mà. Bọn họ nhìn nhìn, trong lòng thế nhưng bỗng nhiên có điểm không đành lòng, lại nói lên, bọn họ vị sư đệ này nguyên lai là có lớn lên như vậy đẹp. Còn tuổi nhỏ duyên cớ, thiếu niên ngũ quan là còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng cho dù là như thế này, hiện tại cũng có thể nhìn ra đối phương ngày sau sẽ có một bộ phi thường đẹp tướng mạo. Mặt mày đã cơ hồ có thể dùng tú lệ tới hình dung. Mềm mại tóc đen ở đối phương hơi cúi đầu thời điểm có chút sẽ nhẹ rũ với gương mặt bên cạnh. Xứng với này tựa hồ là bị rét lạnh thời tiết đông lạnh đến có chút đỏ bừng gương mặt lúc này liền. Hết sức làm người cảm thấy không đành lòng, thoạt nhìn cảm thấy quái đáng thương. Lúc này ở luyện kiếm bình thượng đối Cố Hoài có điều chú ý ngoại môn đệ tử đều không khỏi thoát ra. Như vậy cái ý tưởng, trừ bỏ phía trước ở Cố Hoài bên kia ăn qua đau khổ hai người. Khoác Hảo, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Một người tương đối lớn tuổi tu sĩ đến gần, đem chính mình áo ngoài khoác đến chính ông thanh trường kiếm thiếu niên trên người. Nguyên lai Thiên Lang Tông đều như vậy ngược đãi chính mình môn hạ đệ tử sao, bị thiếu niên kia. Phó tiểu đáng thương bộ dáng cấp sách động điểm mê chi lão phụ thân tâm thái. Tuy nói lớn tuổi, nhưng thực tế cũng bất quá chỉ 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ tu sĩ há mồm liền đối Thiên Lang Tông toàn bộ môn phái mở ra trào phúng hình thức, cùng đi thứ nhất khởi lại đây trung niên tu sĩ tức khắc cảm giác có điểm đau đầu. Chạy nhanh xả hạ đối phương, hạ giọng nói ta tổ tông a, người đừng gần nhất liền gây chuyện thành sao, cảm ơn, thân cao chênh lệch nguyên nhân yêu cầu. Ngửa đầu nói lời cảm tạ, tuy rằng đã học được dùng linh lực bảo trì nhiệt độ cơ thể Cố biên soạn hiện tại kỳ thật cũng không. Cảm thấy lãnh, hắn vẫn là nghiêm túc mà cấp đối chính mình thích ra hảo ý tuổi trẻ tu sĩ nói cảm ơn. Bị khi dễ đến đáng thương hề hề còn đặc biệt hiểu lễ phép tiểu đáng thương. Chỉ 20 tuổi xuất đầu tuổi tác thông thường không đủ trầm ổn. Thêm chi ngày thường ở chính mình trong tông môn lại là bị mọi người đuổi theo lấy lòng thiếu tông. Chủ, ôn kỳ làm chuyện gì đều là từ chính mình tính tình tới. Tiếp thu đến trong mắt tiểu đáng thương, nghiêm túc nói lời cảm tạ. Mê chi lão phụ thân tâm thái thượng não tên này tuổi trẻ tu sĩ ở đối thiếu niên nhẹ điểm phía dưới. Lúc sau liền một phen lôi kéo chính mình bên cạnh trung niên tu sĩ tiếp tục hướng Thiên Lang Tông. Môn phái đại điện đi, không phải muốn ta tự mình cùng Thiên Lang Tông trưởng môn nói tiên môn so đấu sự. Kia còn không chạy nhanh đi, ở môn phái trong đại điện bày ra đoan chính tư thái nói xong chính sự. Ôn kỳ đối ở chính mình trước mặt Thiên Lang Tông trưởng môn nói. Thiên Lang Tông có một người ngoại môn đệ tử man hợp ta mắt duyên. Không biết ở tiên môn so đấu kết thúc về sau, trưởng môn có nguyện ý hay không làm tên này ngoại môn đệ tử chuyển đầu nhập ta Vân Lam Tông môn. Hạ ôn kỳ lời này nói được tương đương trắng ra. Muốn người tốt một chút cũng không khách khí. Đương nhiên hắn là có nắm chắc. Vân Lam Tông cùng Thiên Lang Tông xem như nửa cái đồng minh quan hệ. Sở dĩ nói là nửa cái, là bởi vì giữa hai bên địa vị phân biệt, Vân Lam Tông bên này nói như thế nào đều là so Thiên Lang Tông địa vị cao thượng một ít. Mà này địa vị khác biệt, là bởi vì Vân Lam Tông tự tam đại trước kia liền cung phụng có ngự linh. Mà Thiên Lang Tông đến nay vẫn là không có ngự linh nguyện y tiếp thu cung phụng. Tông môn lực lượng thượng đối lập một chút liền rõ ràng lên. Ngoại môn đệ tử, Thiên Lang Tông trưởng môn vẫn duy trì đầy mặt ý cười. Nếu hợp thiếu tông chủ ngươi mắt duyên, bổn tọa tự nhiên là vô có hai lời, là ngoại môn đệ tử thuyết minh tư chất không thế nào cao. Cho cũng coi như làm thuận nước dong thuyền. Kia hảo, kia chờ tiên môn so đấu xong rồi. Vãn bối liền tới đây lãnh người. Nơi này trước đa tạ trưởng môn ngài, ôn kỳ gật gật đầu. Thẳng đến trước mắt mới thôi. Hai bên xem như nói chuyện vui sướng. Không khí cũng có thể xem như hài hòa. Giờ này khắc này, tại đây đại điện trong vòng mới vừa kết thúc này phiên nói chuyện Thiên Lang Tông trưởng môn cũng. Không biết, hắn hiện tại tùy tiện đưa ra đi. Thậm chí trong tông môn những người khác sẽ ghét bỏ không cần chính là một cái bọn họ trong tương. Lai khóc lóc cầu đều cầu không được tồn tại, mà một bên khác cũng không biết, chính mình hiện tại tay không bộ đã trở lại một cái so cái gì kỳ chân dị bảo đều chân quý trăm ngàn. Lần đại bảo bối, hết chương.